Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quên, cô đã dần dần lớn lên, có bạn bè cùng cuộc sống riêng. Hắn không thể là bầu trời duy nhất trong cuộc đời của cô nữa. Vì thế hắn thấy hụt hẫng, hắn không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi cô. Cho nên hắn cố gắng khống chế cuộc sống của cô. Không nghĩ tới hành động điên cuồng của hắn lại làm cho cô càng muốn trốn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lòng của cô cách hắn càng lúc càng xa. Hắn thậm chí cảm thấy cô đang trốn hắn. Hắn quả thực không thể tưởng tượng chính mình nếu mất đi cô, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng trống trải, cô đơn nha. Hắn bưng bát cơm lên, vô ý thức đưa cơm vào trong miệng mình. Đình Thuần Thuần trộm ngắm hắn, liếc mắt một cái, đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, thử hỏi, anh vì cái gì không tìm bạn gái nha? Kỳ thật, cô đã sớm muốn hỏi hắn rồi, chính là vẫn ngượng ngùng mở miệng. Theo hắn trưởng thành, không hề thấy hắn có bạn gái. Có một thời gian, cô còn có loại ý tưởng vớ vẩn, nghĩ đến anh trai là độc tính, không thương nữ nhân, chỉ yêu anh. Bạn gái? Đinh Hạo luôn ngẩn người, biểu tình trên mặt dần dần cứng ngắc. Đúng rồi, anh đã gần 28 tuổi, sớm nên tìm bạn gái rồi. Hơn nữa anh vừa cao vừa đẹp trai, hẳn là có rất nhiều cô gái thích anh mới đúng nha. Vì cái gì còn không có bạn gái? Có phải là anh khủng hoảng rồi hay không? Vẫn là không gặp được đối tượng vừa ý. Nếu là như vậy, em có vài người bạn học rất được, có thể giới thiệu cho anh. Để cho em giúp anh làm mai mối đi. Cô nghĩ đơn giản rằng anh sở dĩ không có bạn gái là vì tìm không thấy. Cô tin tưởng chỉ cần anh có bạn gái, về sau sẽ không quản lý cô nữa. Cảm ơn ý tốt của em. Bất quá, không cần. Anh không thiếu bạn gái. Nếu có cần, anh sẽ chính mình đi tìm. Hắn bừng bát mà tay run nhẹ nhẹ. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới em gái yêu quý của hắn đã muốn đem hắn ném ra ngoài. Chẳng lẽ cô một chút cũng không cảm thấy luyến tiếc sao? Không đúng. Đinh Thuần Thuần gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được rồi, nhưng sau lại ngẫm lại, lại vội vàng lắc đầu. Anh nói đúng thời điểm anh sẽ có bạn gái. Nhưng anh chừng nào thì mới có thể có bạn gái? Anh đã gần 28 tuổi rồi, nếu không thật sự tìm đối tượng, về sau những cô gái xinh đẹp đều bị người ta rước đi mất. Đến lúc đó, anh sẽ không có lão bà đâu. Nhiệt tình của cô làm anh giật mình. Em thật sự hy vọng anh có bạn gái như vậy sao? Nếu em thật sự muốn anh có, anh lập tức sẽ đi tìm một người. Đinh Thuần Thuần không nghe ra sự tức giận trong lời nói của hắn, còn sửa lại. Tìm cái gì? Muốn nói tìm kiếm, nói tìm trong lời nói sẽ làm người ta cảm thấy thực tùy tiện. Nếu cô gái thích anh mà nghe được, nhịn sẽ rất tức giận. Phải không? Hắn cúi đầu cười khổ. Người con gái khác có tức giận, hắn cũng mặc. Trên thế giới này, hắn chỉ quan tâm đến cảm nhận của Thuần Thuần. Nữ nhân khác nghĩ gì, hắn căn bản không dành để ý tới. Đúng, anh nên ôn nhu một chút. Có đôi khi em thấy anh đối với phụ nữ thật hung dữ. Bọn họ tới gần anh chỉ vì thích anh thôi. Anh như thế nào có thể trưng ra bộ mặt sắt để dọa người ta chạy? Về sau anh sẽ chú ý. Hắn nhìn gương mặt đáng yêu, hồng nhuận như cây táo của cô, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót. Bọn họ kiếp này thực vô duyên sao? Đinh Thuần Thuần thấy anh trai dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm, lập tức cúi đầu trốn tránh. Gần đây hắn thường dùng ánh mắt này nhìn cô. Cô cảm thấy đó không phải là ánh mắt của anh trai nhìn em gái, nên có chút sợ hãi. Em ăn no rồi, em muốn đi lên lầu. Cô ngập ngừng nói, xong rời bàn ăn, chuẩn bị đi lên lầu. Đình Hạo luôn đột nhiên gọi cô. Thuần Thuần. Đình Thuần Thuần dừng lại cước bộ, nhìn hắn đứng trong phòng ăn. Em xác định, em thật sự hy vọng anh có bạn gái. Hắn dường như không xác định, lại hỏi. Đương nhiên nha, nếu anh có bạn gái, em nhất định rất cao hứng. Cô dùng sức gật đầu. Trong một khắc, Đinh Hạo luôn nghe thấy thanh âm đổ vỡ trong lòng. Được, nếu làm như vậy, thật có thể làm cho em cao hứng, thì anh sẽ có bạn gái. Hắn giả bộ tươi cười, cùng em gái thảo luận một cách vui vẻ. Tiếc rằng, nụ cười gượng ép của hắn cũng thể hiện sự thê lương, bất quá là cười khổ. Cái gì? Anh có bạn gái rồi. Nghe xong,

ánh trăng thật sự đẹp lắm, có lẽ nên đi ra ngoài tản bộ. Đáy lòng hắn hiện lên sau tròn thanh lệ ngượng ngùng của Thư Cẩn Dư. Vì thế hắn lấy điện thoại di động ra, cách biệt một tháng sau lần đầu gọi cho cô. Thư Cẩn Dư ngồi trước máy tính, mái tóc đen dài được cô dùng một cây châm búi lên gọn gàng, lộ ra cái cổ tinh tế xảo mỹ. Hai mắt cô nhìn chăm chăm vào màn hình, bàn tay trắng nõn nhỏ bé linh hoạt lướt trên bàn phím soạn báo cáo. Cô thừa dịp không phải làm ca tối, đem những bài tập cần nộp vào tuần sau gõ ra. Hồi lâu sau, khi thấy mệt, ánh mắt của cô cũng díp vào, mới tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, uống chén trà xuyễn khẩu khí. Cô nâng chung trà lên, tầm mắt không tự kìm hãm được dừng ở chiếc di động đang đặt trên mặt bàn. Hắn vẫn là không liên lạc. Cô nhấm nháp chén trà, đôi mắt xinh đẹp thoáng chút buồn, vì chính mình đa tình mà cảm thấy thương tâm. Cô thương tâm cái gì đâu, cô sớm nên biết cái người tên Đinh Hạo Luân kia hoàn toàn không có khả năng gọi cho cô. Nói cái gì muốn cùng cô kết giao? Kết quả đâu? Xoay người, hắn có thể một tháng không liên lạc. Hoàn toàn đúng, cô chẳng quan tâm. Chẳng lẽ đây là cái hắn gọi là kết giao sao? Những gì hắn nói với cô, tám phần là nhất thời buột miệng. Như thế nào có thể là thật lòng cơ chứ? Cô từng có vài lần muốn chủ động gọi điện thoại cho hắn. May mắn, cuối cùng có một tia thẹn tâm đã ngăn cô lại. Hắn đều bỏ qua mọi thứ, rồi cả thái độ lạnh lùng hờ hững. Cô gọi điện thoại cho hắn thì liệu thay đổi cái gì? Nói không chừng hắn còn có thể lãnh đạm hỏi cô là ai. Nói thẳng ra, cô không có số đào hoa đi. Tâm lặng như nước qua 22 năm, chưa bao giờ nếm thử tư vị tình yêu. Lần đầu tiên động tâm trước một người lại gặp phải loại kết quả này. Có lẽ cô thật sự không có duyên phận được yêu. Cô lại nhấp một miệng trà, tiếng chuông di động vừa lúc vang lên. Cô hoảng sợ, thiếu chút nữa đánh nghiêng cốc trà trong tay. Cô nhanh chóng cầm di động lên, nhìn thấy người gọi. Kia không phải là số điện thoại của người quen. Cô nửa tò mò, nửa nghi hoặc, tiếp điện thoại, đoán rằng đối phương gọi sai số rồi. Alo? Cẩn Dư sao? Một tiếng nói trầm thấp dễ nghe truyền vào trong tai cô. Thanh âm này Thư Cẩn Dư không có khả năng nhận sai, là Đinh Hạo Luân. Tôi là Hạo Luân, còn nhớ rõ không? Đinh Hạo Luân. Tôi nhớ rõ. Cô đương nhiên nhớ rõ. Thư Cẩn Dư cười có chút chua xót. Ăn cơm chiều chưa? Ngữ khí của hắn như là hôm qua bọn họ vừa mới gặp mặt, một chút áy náy cũng không có. Ăn rồi. Anh tìm tôi có việc? Cô thật cẩn hỏi, sợ chính mình lại biểu sai tình, hội sai ý. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, có hứng thú đi ra ngoài không? Ánh trăng? Thư Cẩn Dư nhìn ra cửa sổ thủy tinh ở nhà trọ của mình, một vòng ánh trăng cao phía chân trời phát ra những ánh sáng màu bạc, thoạt nhìn thật lãng mạn. Hắn cư nhiên mở miệng mời cô đi ra ngoài, có thể xem như hẹn hò không? Được, tốt lắm. Cô cảm thấy thật may vì hắn gọi điện hẹn cô. Nếu không, hắn sẽ phát hiện khuôn mặt của cô đỏ đến mức có thể dọa người. Cô ở chỗ nào? Tôi đi qua đón cô. Tôi ở tại... Thư Cẩn Dư nói địa chỉ cho hắn. Sau khi cúp máy, lập tức mở tủ quần áo. Trong phòng tủ quần áo ít ỏi, có thể đếm được. Cô chọn ra vài bộ âu phục đẹp nhất. Bất quá, chọn rồi lại chọn, tuyển rồi lại tuyển, cô vẫn bỏ lại những bộ âu phục xinh đẹp nhưng vẫn bám chân vướng tay, chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần bò. Cô sợ hắn vạn nhất đi xe máy đến, như vậy cô chọn âu phục sẽ trở thành trò cười mất. Văn bản quy tắc giao thông rõ ràng quy định ghế ngồi sau xe máy không được ngồi nghiêng. Cô cũng không dám tưởng tượng chính mình mặc âu phục xinh đẹp phiêu giật lại bày ra bộ dáng dạng hai chân thật xấu xí, như vậy cô sẽ giận dữ và xấu hổ chết mất. Nhưng mà sự thật chứng minh, băn khoăn của cô là dư thừa. Khi hắn phóng một chiếc BMW màu đen đến trước mặt cô, khiến cô há hốc miệng, đủ để nhét cả một quả trứng chim. Như thế nào? Không nhận ra tôi? Đinh Hạo Luân mở cửa, xuống xe, thấy cô mở miệng lớn nhìn hắn, một bộ dáng không dám tin, làm hắn không khỏi bật cười. Anh như thế nào lại đi loại xe này đến? Cô hoảng sợ, nhìn hắn như là hắn đến đây không phải bằng ô tô mà là bằng xăng nha. Đây là anh mượn của người ta, ngồi xe tốt cũng rất nguy hiểm, lại không thể tùy tiện dừng lại, vạn nhất bị hỏng thì làm sao bây giờ? Vẫn là nhanh mang trở về cho người ta đi. Cô lo lắng khuyên nhủ. Mượn? Trong mắt Đinh Hạo Luân xuất hiện một chút hờn giận. Hắn cả đời chưa từng mượn xe ai, ngay cả xe đạp cũng không có. Ngay đến người hầu nhà hắn cũng dùng ô tô thay đi bộ. Hắn bất quá chỉ là mở kho, lấy đại ra một chiếc, cô đã bị dọa thành như vậy. Thật không biết nên nói cô ngây thơ hay là chưa từng nhìn thấy thế giới này. Chiếc xe này không phải mượn, đây là của tôi. Chiếc xe này mua được 2-3 năm rồi, sớm nên đổi. Cho dù bị hỏng rồi, cũng không phải đau lòng. Hắn nhìn cô, liếc mắt một cái, kiên nhẫn giải thích. Chiếc xe này của anh? Anh không phải chỉ là một viên chức bình thường sao? Thư Cẩn Dư hoài nghi, nhìn trên dưới đánh giá chiếc xe, xác nhận xem nó có phải hàng thật không. Hắn bất quá chỉ hơn 20 mấy tuổi, lại chính là một tiểu viên chức. Như thế nào lại có khả năng mua được chiếc xe tốt như vậy? Tôi nói tôi là viên chức sao? Đinh Hạo Luân có chút giở khóc giở cười. Hắn chưa từng nói như vậy mà. Anh không phải. Tôi không phải. Đinh Hạo Luân cũng không muốn nói ra thân phận và địa vị của mình, nhưng hắn cho rằng nếu hắn còn tính tiếp tục cùng cô gặp mặt, như vậy giờ phút này phải làm sáng tỏ. Như vậy anh là... Cô thật cẩn thận hỏi. Nói đơn giản, tôi là quản lý của công ty Trấn Tinh. Nhưng nói thực ra, chủ tịch của công ty là phụ thân của tôi. Bất quá chức vị trước mắt của tôi chính là quản lý bộ phận kế hoạch. Quản lý? Thư Cẩn Dư giống như một con vẹt, ngơ ngác lặp lại lời nói của hắn. Hắn không phải nhân viên văn phòng bình thường sao? Khi nào thì biến thành quản lý của cả một công ty kinh doanh rồi? Đúng vậy. Thấy cô bày ra bộ dáng kinh ngạc đáng yêu, Đinh Hạo Luân ngực thoáng chốc nóng lên. Thời điểm cô trợn to mắt, thoạt nhìn rất giống em gái hắn yêu thương. Cùng cô ở cùng một chỗ, sẽ giống như hắn đang ở cùng người em gái hắn yêu mà vĩnh viễn không chiếm được. Ánh mắt hắn không khỏi biến thành ôn nhu rồi. Có muốn đi uống cà phê không? Hắn ôn nhu hỏi. Nhưng là... Hắn là thiếu chủ của công ty kinh doanh Trấn Tinh, còn cô chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, cũng không có nhan sắc đặc biệt hơn người. Cô như vậy thật sự xứng đôi với hắn sao? Đinh Hạo Luân nhìn ra sự chần chờ của cô, trêu tức nói. Như thế nào? Biết tôi là con của tổng tài công ty kinh doanh, liền ghét bỏ tôi, không cần tôi rồi. Cô nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hẳn là hắn ghét bỏ cô, không cần cô mới đúng đi. Một khi đã như vậy, có cái gì phải chần chờ? Hay là cô sợ tôi ăn thịt cô? Tôi không nói như vậy. Cô chính là sợ gia cảnh cách biệt, về sau kết giao sẽ có trở ngại. Nếu biết, vậy ngoan ngoãn lên xe. Tôi biết một chỗ có cà phê rất ngon. Được thôi. Bị hắn nói như vậy, cô rốt cuộc không có lời nào để nói, đành phải ngoan ngoãn nghe theo hắn. Trong đầu hiện lên giá tiền của chiếc xe, nơm nớp lo sợ, đưa tay đặt ở đầu gối rồi ngồi xuống, động cũng không dám động. Rất sợ khi nghĩ đến nếu phá hư chiếc xe sang trọng này, cho dù cô đổi 10 năm tiền lương cũng không đủ để trả. Cô thật giống xác ướp bị hạ định thân chú. Hắn buồn cười, tà nghĩa nhìn cô. Tôi sợ phá hư xe của anh thôi. Thực đứa ngốc. Hắn nhìn không được bật cười, đem xe rời đi. Cùng cô ở cùng một chỗ, tương đương thoải mái khoái trá. Có lẽ hôm nay sẽ có một buổi tối tốt lành. Thời gian sau khi dạy xong lớp cuối cùng, Thư Cẩn Dư lập tức chạy về nhà, tắm bằng tốc độ nhanh nhất, thay một chiếc áo không tay màu vàng nhạt cùng chiếc quần sóc màu trắng, rồi lao nhanh xuống lầu, chuẩn bị đi chơi cùng Đinh Hạo Luân. Khi cô thở hồng hộc chạy xuống, đã thấy xe của hắn chờ sẵn ở cửa. Hạo Luân! Cô nở ra một nụ cười ngọt ngào, một bên vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, một bên bước nhanh tới chỗ hắn. Đinh Hạo Luân thay cô mở cửa xe, cô ngồi vào, hắn lập tức đưa lên đồ uống lạnh. Đây là hắn làm theo thói quen mười mấy năm qua của Thuần Thuần, mùa hè đưa đồ uống lạnh, mùa đông đưa trà nóng. Nay hắn đem thói quen này còn nguyên

Đinh Hạo Luân nhớ tới, đáng lẽ hôm nay Thuần Thuần tan ca sớm, nhưng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.